liền lấy ngôn ngữ giao phong, riêng phần mình sáp nhập vào kiếm pháp tinh túy. Một cái, là đến từ Thiết Sực Doanh Thiết Sực Quân Đại Thống lĩnh Trịnh Thiết Quân. Một cái khác, là tới từ Lạc Tuyết Doanh trưởng lão Hóa Tuyết Kiếm Thánh. Hai người này cùng sở mộ tầm đó, có thể nói đều có cừu hận. Một cái là mối thù giết chết chiến sĩ trong quân. Một cái là thù giết chết đồ đệ. Bọn hắn đến tìm sở mộ báo thù. Lý do rất đầy đủ. Nhưng đáng tiếc, mục đích thực sự của bọn hắn không phải báo thù, mà là vì cái gọi là bảo vật trên người sở mộ. Báo thù, bất quá là một cái ngụy trang mà thôi. Lợi ích động nhân tâm, bất động, chẳng qua là lợi ích không đủ lớn mà thôi. Thân phận của hai người này đặt ở trong Lưu Vong chi địa, coi như là ở vào cấp độ tương đối cao. Dù sao năm đại thành, mấy chục nơi trú quân, tu luyện giả rất nhiều rất nhiều. Hai người này một cái là Lạc Tuyết Doanh trưởng lão, một cái khác thân phận còn cao hơn, là thống lĩnh của một nơi trú quân. Sở mộ cũng thật không ngờ, mình vậy mà sẽ hấp dẫn ra hai người này đến. Trịnh Thiết Quân là một trung niên nhân râu dài, mặt đầy khí tức biêu hãn, quanh thân vờn quanh một loại khí tức thiết huyết bách chiến. Phảng phất tùy thời tùy chỗ đều muốn lên chiến trường chém giết cường địch. Hóa Tuyết Kiếm Thánh, thì là một lão đầu tử thoạt nhìn gầy còm, râu ria hoa râm, chỉ bất quá hai mắt hắn âm u, lóe ra hào quang làm cho người sợ hãi. Khí tức quanh thân hắn phảng phất biến thành từng mảnh bông tuyết. Khí tức như vậy, cam đoan hắn vừa ra kiếm, có thể phóng xuất uy lực mạnh nhất, một trái một phải, khí tức của Trịnh Thiết Quân cùng Hóa Tuyết Kiếm Thánh đối chọi. Đồng thời cũng riêng phần mình phân ra một đạo kiếm ý tập trung sở mộ. Bởi vì sở mộ mới là mục tiêu chủ yếu của bọn hắn. Sở mộ cũng phát hiện, tu vi của hai người này nhất trí, thánh cấp cửu tinh cao giai, bất quá luận thực lực. Chỉ sợ Trịnh Thiết Quân càng cường đại hơn một ít, nhưng nếu chiến đấu phân sinh tử, phải cần một ít thời gian, cuối cùng coi như Trịnh Thiết Quân có thể thắng, thì mình cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Hai người, sẽ không dễ dàng động thủ, nhưng cũng không thể nhượng bộ như vậy. Trịnh Thiết Quân, người bị giết chết, bất quá chỉ là mấy chiến sĩ mà thôi. Nhưng đồ đệ của ta, chỉ có hai cái, Cách Trương,